Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan nói, bất luận thế nào, tất có biến cố. Diệp Thù khẽ gật đầu. Đúng vậy, tất có biến cố, như Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, kia là đại tông môn, chắc chắn có quy củ nghiêm minh. Nếu tông môn vẫn còn tồn tại, dù có mấy vạn năm không ai đến tiếp dẫn điện này, cũng nhất định có người trấn giữ. Cho dù người trấn giữ tu vi thấp kém, cho dù đây là một việc khổ nhọc, nhưng tuyệt đối không thể không có ai lại để cho các tiếp dẫn điện trở nên hoang phế đến mức như vậy. Hai người nhìn nhau một cái, Diệp Thù nói, chúng ta trước hết rời khỏi nơi này. Chàng ngừng một chút, rồi lại nói, không, ngươi và ta trước tiên hãy đưa pháp lực vào lệnh bài thân truyền đệ tử, Chin Chuan Di Di Linh Pai. Nếu không có phản ứng, lại tính toán chuyện khác. Yến Trường Lan không chút dị nghị, nói, để ta, A Chuyết, ngươi chờ một lát. Diệp Thù hiểu ý chàng, dù sao hai người lúc nào cũng ở cùng một chỗ, nên đồng ý. Yến Trường Lan mỉm cười, tháo lệnh bài thân truyền đệ tử treo trên eo họ từ khi cùng truyền tống đến đây, rồi đưa pháp lực vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, lệnh bài phát ra một luồng ánh sáng trắng, bên trong khẽ chấn động, tựa như đang cộng hưởng với thứ gì đó. Diệp Thù hơi ngẫm nghĩ, nói, đã có phản ứng, chắc chắn đệ tử Lục Di Di Lu của Huyền Vân Tiên Tông vẫn còn lưu giữ. Yến Trường Lan kinh ngạc, đệ tử Lục, Diệp Thù giải thích, bất kỳ thế lực nào tạo ra lệnh bài đệ tử để kiểm chứng thân phận môn nhân, đều sẽ có vật tương tự như đệ tử Lục, ví như Diệp Gia, Iezia của ta, mỗi một tộc nhân Diệp Gia đều có tín phù thân phận của gia tộc, liên kết với khí tức gia phả của Diệp Gia, là người từng giữ vai trò thiếu tộc trưởng Diệp Gia. Chàng đối với những điều này đều thấu suốt. Thông thường đệ tử Lục hoặc gia phả được dùng để ghi lại tên tuổi đệ tử và tộc nhân. Tên đã ghi trên đó thì có thể tra được sinh tử, đồng thời nhận được một số tin tức được cố ý truyền tải. Mặc dù thường rất đơn giản, thông thường những người được ghi vào gia phả đều phải có huyết mạch gia tộc. Bất kể nam nữ, già trẻ, dù trong hay ngoài gia tộc, nhưng đối với các môn phái, quy định thường khác nhau. Có môn phái chỉ ghi nội môn đệ tử, có môn phái lại bao gồm cả ngoại môn đệ tử hoặc tạp dịch đệ tử. Nhưng không kể là môn phái nào, thân truyền đệ tử chắc chắn sẽ được ghi trong đệ tử Lục. Ngươi và ta có lệnh bài thân truyền đệ tử của Huyền Vân Tiên Tông, sau khi kích hoạt có phản ứng thì chứng tỏ đệ tử Lục đã hồi đáp. Nếu không ngoài dự đoán, tên người đã tự động được ghi vào đệ tử Lục rồi. Yến Trường Lan gật đầu. Đã vậy, chúng ta hãy chờ một chút. Diệp Thù nói. Được. Nói xong, chàng cũng lấy ra lệnh bài đệ tử của mình và kích hoạt. Quả nhiên, cũng phát ra một luồng ánh sáng trắng và sinh ra phản ứng. Hai người đứng cạnh nhau, yên lặng chờ đợi. Nếu có người nắm giữ đệ tử Lục, tất nhiên sẽ phát hiện phản ứng và sẽ đến tra xét. Nếu chờ một hồi vẫn không ai đến, họ hãy rời đi cũng không muộn. Tại Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, truyền thừa điện, trên bích ngọc treo ở trung tâm điện, bỗng nhiên có một vệt ánh sáng lướt qua. Ngay sau đó, trên bích ngọc vốn trống rỗng hiện ra chi chít những chữ nhỏ ba màu. Hàng đầu tiên là chữ vàng, số lượng ít nhất chỉ có 10 cái, ở giữa là chữ đỏ, xuất hiện thành mảng, số lượng không ít, cuối cùng là chữ trắng, nhiều nhất, chỉ nhìn thoáng qua đã không thể đếm xuể. Một vị tu sĩ nho nhã đang ngồi xếp bằng trước điện bỗng cảm thấy tâm thần lay động, rồi đứng lên, tiến đến trước bích ngọc. Nhìn rõ ràng một cái tên với ba chữ màu đỏ xuất hiện ngay hàng đầu của chữ đỏ. Tu sĩ nho nhã sửng sốt, chữ đỏ tượng trưng cho nội môn đệ tử, những cái tên xuất hiện ở hàng đầu là thân truyền đệ tử của nội môn. Nhưng thân truyền đệ tử thường do sư tôn dẫn đến truyền thừa điện. Tự tay ghi tên, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Nghĩ đến đây, tu sĩ nho nhã vội truyền tin đi. Chẳng mấy chốc, mấy tu sĩ tiên phong đạo cốt đã lần lượt đến nơi. Hỏi vị tu sĩ nho nhã, đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ nho nhã chỉ ra cái tên mới xuất hiện, kể lại sự việc vừa xảy ra. Ngay khi đó, bên cạnh cái tên vừa xuất hiện lại thêm một cái tên mới. Chứng minh lời vị tu sĩ là thật, mấy vị tu sĩ đến sau đều là trưởng lão của tông môn. Nghe vậy đều ngẩn người. Lúc này, một vị trưởng lão trông hiền hòa, mập mạp nhất, xoa cằm như thể nghĩ ra điều gì. Cười ha hả nói, ta biết chuyện này là sao rồi. Mấy trưởng lão khác lập tức nhìn lại. Hà trưởng lão, chuyện này là thế nào? Vị hà trưởng lão hiền hòa mỉm cười. Đáp, các ngươi có còn nhớ đệ tử Lục này từ đâu mà có không? Một vị trưởng lão với dung mạo thanh thoát suy ngẫm một hồi. Rồi lên tiếng, chẳng phải đây là đệ tử Lục truyền thừa từ đời này sang đời khác trong tông môn sao? Lời nói vừa dứt, ông đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng lên, hỏi, Hà trưởng lão, ý của ngài là, đây chính là đệ tử Lục của Huyền Vân Tiên Tông. Xoan Yun Xiên Dông, Hà trưởng lão điềm tĩnh gật đầu, từ tốn phân tích, ta mơ hồ nhớ rằng trong điển tịch của tông môn có ghi lại rằng, khi Huyền Vân Tiên Tông còn tồn tại, họ đã từng gửi nhiều bảo vật truyền thừa xuống các hạ giới và những vùng đất xa xôi trong linh vực. Linh yêu, những đệ tử được bảo vật truyền thừa chọn lựa đều mang lệnh bài truyền thừa, tự động gắn liền với các cấp bậc đệ tử của Huyền Vân Tiên Tông. Khi những người này xuất hiện ở tiếp dẫn điện, chưa hiên tiên, tên của họ sẽ được tự động ghi vào đệ tử lục. Sau này, khi Tiên Tông gặp biến cố, tiếp dẫn điện không còn người trông coi. Qua nhiều năm tháng không ai xuất hiện, nơi đó đã sớm bị bỏ hoang. Giờ đây, e rằng có người đã kích hoạt lệnh bài, khiến đệ tử lục tự động ghi nhận tên của họ. Ngay sau đó, một trưởng lão khác cười sảng khoái, giọng cười tràn đầy đắc ý, ha ha ha, ta đã nói rằng Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông của chúng ta mới chính là huyết mạch chân truyền của Huyền Vân Tiên Tông. Đệ tử lục này vốn chính là đệ tử lục của Huyền Vân Tiên Tông năm xưa, nay lại có truyền thừa chi bảo lựa chọn thân truyền đệ tử xuất hiện tại đây. Chẳng phải đây là minh chứng rõ ràng nhất sao? Xem thử xem, Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men, còn lời nào để nói? Xem bọn họ liệu còn dám nghi ngờ Lưu Vân Tông của chúng ta nữa không? Tất cả các trưởng lão đều phá lên cười, vẻ mặt rạng rỡ. Đúng vậy, từ lâu Huyền Anh Môn luôn tranh giành danh phận với Lưu Vân Tông, không ngừng nghi ngờ rằng Lưu Vân Tông không phải là tiền thân của Huyền Vân Tiên Tông. Nhưng giờ đây, tên của đệ tử Lưu Vân Tông lại xuất hiện trên đệ tử lục của Huyền Vân Tiên Tông. Còn ai có thể nghi ngờ được nữa? Cuối cùng, một nam nhân trung niên với khí chất ôn hòa vuốt râu, chậm rãi nói, mấy vạn năm qua, thật hiếm hoi có đệ tử được truyền thừa chi bảo lựa chọn, lại còn đồng thời trở thành thân truyền đệ tử. Việc này để bản tọa đích thân đi tiếp dẫn. Hà trưởng lão vỗ bụng, không chút do dự nói, tông chủ, ta cũng muốn đi xem thử. Những vị trưởng lão khác cũng thi nhau ngỏ ý muốn đi. Tông chủ Lưu Vân Tông khẽ cười, vậy thì cùng đi. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chờ một lát. Cả hai đều lặng lẽ không lên tiếng. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một áp lực mạnh mẽ. Dẫu cho những áp lực này đã được thu liễm cẩn thận, hai người vẫn lập tức cảm nhận được. Cùng lúc quay đầu nhìn về hướng áp lực truyền đến, quả nhiên, có 7-8 nam nữ từ trên không hạ xuống. Khí tức của họ mạnh mẽ vô biên. Tuy nhiên, trên gương mặt của mỗi người đều là vẻ hiền từ, trong mắt thậm chí lộ ra thiện ý. Dẫu rằng tu vi của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan chỉ mới đạt đến kết đan kỳ, chia gian chi, nhưng họ vẫn có thể nhận ra sự sâu không lường được của những người này. Theo sự từng trải của Diệp Thù trong kiếp trước và ký ức mơ hồ của Yến Trưởng Lan, hai người dễ dàng nhận ra trong số họ, phần lớn là tụ hợp tu sĩ, Du He, thậm chí có hai người đạt tới cảnh giới huyền quang, xoan quang. Dưới ánh mắt của những người này, Diệp Thù, người từng là thiếu tộc trưởng của Diệp gia, Iezia, kẻ từng chỉ huy cả tụ hợp và huyền quang khách khanh để hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ không hề run sợ. Về phần Yến Trưởng Lan, kẻ đã từng bước qua sinh tử chi lộ, Sân Si Chư Lu, từng đạt tới cảnh giới tụ hợp và mang sát khí máu tanh từng đồ sát cả một vùng, cũng không hề tỏ ra kính sợ. Hai người bình tĩnh cùng nhau cúi người hành lễ. Diệp Thù, Yến Trưởng Lan, bái kiến chư vị tiền bối. Cách chương.